Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, 897. Chương 897 ta là một gốc cây thảo. Minh Ca vừa mới bị như vậy dùng nhiều hoa cỏ thảo trêu chọc. Nơi nào còn có tâm tình xây dựng phu thê quan hệ a? Nàng liền đại tư tế người này đều không nghĩ nhìn thấy. Cho nên ngay sau đó, nàng liền biến thành một gốc cây thảo nhảy bắn ở trên bàn sách nằm ngay đơ, trong lòng ngực ôn hương. Noãn Ngọc biến mất đại tư tế vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm trên bàn kia cây thảo, bị một hồi xuân. Cung Diễn khích lệ Tùng Tiểu Tùng nỗ lực tu luyện một tháng sau lại lần nữa hóa hình thành người. Lúc này đây nàng không hề là 7-8 tuổi bộ dáng. Vẫn là cái 13 đến 14 tuổi tiểu cô nương bạch cánh tay bạch chân, bụ bẫm trắng nõn, quả thực giống như là cái mấy cái đại màn thầu đôi ở bên nhau. Làm người vừa thấy liền cảm thấy vui mừng, tưởng tiến lên đi niết một phen cắn một ngụm a, liền quần áo cũng chưa xuyên Tùng Tiểu Tùng biến đổi. Thành nhân hình lập tức phi giống nhau vọt vào trong phòng chiều nội thất trên giường chạy đi. Đại tư tế, ngươi mau cho ta thụ tinh. Sao, thụ tinh là cái quỷ gì đồ vật? Khó được nắng sớm tươi đẹp. Đang ở cùng Minh Ca tiến hành cơ sở bước đi đại tư tế mắt, thấy là có thể đề thương ra trận. Bị Tùng Tiểu Tùng như vậy một giật mình, sợ tới mức nháy mắt héo. Một lăn long lóc chui vào ổ chăn đem chăn kín mít cháo thượng chính mình cùng Minh Ca thân thể, đang muốn an ủi nhà mình vị kia tiểu kiều thê đâu. Phát giác nương tử đại nhân lá gan quá tiểu, bị dọa trở về thảo hình, đại tư tế giờ khắc này thực sự có loại tất cầu cảm giác, cố tình Tùng Tiểu Tùng không chú ý đại tư tế cảm xúc a, khó được biến thành người, còn không biết có thể bảo trì bao lâu. Nàng tiếp tục hưng phấn hướng trên giường bò đi, tính toán giống Minh Ca ngày đó giống nhau đẩy ngã đại tư tế. Nhanh lên, ta thời gian hữu hạn a. Đại tư tế chính là không hiểu thụ tinh là cái gì. Xem Tùng Tiểu Tùng này gấp gáp động tác, nơi nào còn không rõ tiểu gia hỏa này phải đối hắn làm sự a, giơ tay. Dục cầu bất mãn đại tư tế giờ khắc này lửa giận tận trời. Một cái tát liền đem người phiến ra cửa. Một lăn long lóc tài xuống bậc thang Tùng Tiểu Tùng hai chi. Đang muốn bất khuất kiên cường bò lên thân đâu. Bi thôi phát giác nàng chính mình lại khôi phục nguyên hình. Lệ rơi đầy mặt Tùng Tiểu Tùng tính toán. Hấp thu lần này giáo huấn. Lần sau ngàn vạn không thể làm đại tư tế tay chụp ở trên người nàng. Thụ tinh phía trước nàng yêu cầu đem đại tư tế tiến hành buộc chặt. Đại tư tế đương nhiên là không biết Tùng Tiểu Tùng tính toán, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự đem này cây chém thiêu hủy. Hắn gần nhất bắt đầu chuẩn bị mở chính mình cùng nương tử đại nhân hôn lễ, liền như chính hắn nói như vậy, đưa ra đi lễ nhiều như vậy, hắn dù sao cũng phải liền bổn mang tức thu hồi tới không phải. Nhân sinh khó được như vậy một lần a. Minh Ca đối này đó lại không có gì hứng thú. Nàng gần nhất thường xuyên bị Phật ánh sáng hít vào Phật ánh sáng trong thế giới. Phật ánh sáng thế giới tựa hồ cực kỳ không ổn định. Mỗi lần nàng đi vào nếu không chính là thiên địa ở sụp xuống, nếu không chính là sấm sét ầm ầm mà mạo dung nham trạng thái. Minh Ca vào bên trong duy nhất có thể làm chính là không ngừng niệm quang minh chú. Không đĩnh dùng chính mình linh khí ở quang minh chú thúc dục hạ khuếch tán tại đây phiến hỗn loạn. Trong thiên địa, Phật ánh sáng khẳng định là ra cái gì vấn đề. Nhưng rốt cuộc ra chuyện gì? Nàng tuy rằng cùng Phật ánh sáng ở có chút thời điểm tâm ý tương thông, nhưng kia giới hạn tâm ý tương thông mà thôi. Còn không thể vui sướng giao lưu a. Thân thể mỗi khi ở linh khí mệt tặng thần thức sắp háo làm. Khoảnh khắc bị Phật ánh sáng bắn ra đi, loại này thời điểm, song tu là tốt nhất giải quyết chi đạo. cũng có thể nhanh nhất khôi phục nàng khô cạn thần thức linh khí tại đây trong tiểu viện. Những cái đó tụ linh trận tuy rằng đem hai người cực hạn trụ, khá vậy có chỗ tốt là hai người song tu sẽ làm tụ linh trận cuồn cuộn không ngừng đem linh khí chuyển vận ở bọn họ trong thân thể, quả thực chính là cái tu luyện máy gia tốc giống nhau tồn tại. Nói tóm lại một câu, Minh Ca gần nhất dục vọng rất mạnh, trong lúc ngủ mơ thường xuyên sẽ đem đại tư tế cấp bổ nhào vào. Hơn nữa mỗi lần đều là nhị liền phác, tam liền phác, bốn liền phác. Ngay từ đầu đại tư tế còn là phi thường cao hứng, nhưng dần dần hắn có chút lực bất tòng tâm hoa. Nương tử đại nhân thật sự quá uy mãnh, hắn đã bị mài mòn kỳ cục, nhưng tìm cái biện pháp rời đi nương tử đại nhân phương diện này dục vọng mới là. Bằng không hắn sớm hay muộn đều đến tinh tẫn người vong a. Cố tình mỗ cây không thông suốt, cây nhỏ không biết điều, tung tiểu tùng lại một lần hóa hình thành nhân, dùng cây tử đằng trói lại đại tư tế. Muốn đem đại tư tế phát gục thời điểm, tư tế đại nhân gần nhất buồn bực rốt cuộc có phát tiết khẩu. Hắn đem cây tử đằng tránh đoạn, một chân đem tùng tiểu tùng lại đá trở về mặt đất. Vì này này cây trường điểm trí nhớ, đại tư tế tự mình động thủ đem tùng tiểu tùng tóc tu bổ một phen, ở một chúng hoa cỏ cây cối tiếng cười nhạo chung, tùng tiểu tùng nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ phác không ngã đại tư tế, nàng liền không trở về đại huyền nhai. Một người một thảo đại hôn thời điểm, đại tư tế này hôn lễ quả thực khiếp sợ mọi người a, thần miếu những cái đó cung chủ nhóm càng là nát đầy đất tâm. Minh Ca ở chính mình hôn lễ thượng thấy được Văn Nhân Tân cùng Mạn Phi Vũ, lần trước đi Minh gia thời điểm Văn Nhân Tân đang ở Minh gia ngoài cửa lớn chịu đòn nhận tội đâu. Văn Nhân Tân không chỉ có bị đuổi đi ra Văn Nhân gia, còn bị chính mình thê tử trực tiếp hưu bỏ. Hơn nữa thê tử trói lọi gả cho hắn ngốc nghếch đệ đệ Văn Nhân Dịch cho hắn đeo đỉnh đầu sử thượng chỉ có đại nón xanh. Văn Nhân Tân nuốt không dưới khẩu khí này, hắn vì Văn Nhân gia tộc phí hết tâm huyết quả thực là bồi thượng chính mình nửa đời sau. Kết quả lại như vậy bị Văn Nhân gia đuổi ra khỏi nhà. Hắn hết thảy thế nhưng đều bị như vậy một cái chẳng làm nên trò trống gì ngốc nghếch đệ thay thế. Hắn, ngũ nương kia nữ nhân thủy tính dương hoa nửa đường đem hắn vứt bỏ. Hắn tuy rằng hận, lại cũng có thể tưởng thông. Có thể nghe nhân gia chính là hắn gia a, vì cái gì cũng muốn cùng nữ nhân kia thông đồng một hơi đem hắn đuổi ra môn. Còn làm cái kia ngốc nghếch đệ thay thế hắn trước vì. Nghĩ vậy chút, Văn Nhân Tân liền hận không được, đại khái giờ này khắc này. Hắn mới ẩn ẩn có chút minh bạch, Văn Nhân gia coi trọng hắn đem hắn tôn sùng là Văn Nhân gia tộc thiếu chủ không phải bởi vì hắn có thể làm, mà là bởi vì hắn kia thế đại nhạc gia. Văn Nhân Tân tuy rằng đối này từng cái mắt chó xem người thấp, gia hỏa hận đến không được, bất quá hắn cũng có thể nhẫn. Lập tức liền ăn nói khép nép đi Minh gia thỉnh tội. Hắn cùng Minh ngũ nương như thế nào cũng là dựng dục hai đứa nhỏ phu thê. Liền tính Minh ngũ nương không hiểu chuyện, Minh gia khẳng định có hiểu chuyện nhân tài là không nghĩ tới Minh gia trực tiếp làm một cái hả. Nhân ra cửa đem hắn chửi rủa châm chọc một đốn, xấu hổ và giận dữ muốn chết Văn Nhân Tân đương trường bẻ gãy chính mình kiếm thề. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Minh Ca lúc ấy nghe xong Minh gia sân ngoại những cái đó hoa hoa thảo thảo nghị luận, thật là thiếu chút nữa không cười chết hoa. Văn Nhân Tân đều một đống tuổi, hai cái hài chỉ hắn cha, chẳng lẽ còn tưởng rằng chính mình là cái khí phách hăng hái thiếu niên không thành. Hắn như vậy làm hoàn toàn chính là tự tìm tử lộ đâu. Trên thực tế thật đúng là như vậy, Văn Nhân Tân ở trên đường trở về té ngã một cái. Ân, hai chân bị quăng ngã chặt đứt thành cái liền, sinh hoạt đều không thể tự gánh vác tàn phế. Hôm nay phòng trường vị diện này liền phải kết thúc. Ân, gần nhất xoa mấy cái nói mập mạp hồ ngôn loạn ngữ, viết gì đều xem không hiểu, không có nửa điểm chủ tuyến, không có nửa điểm cốt truyện, kém bình. Mập mạp thực nghiêm túc tỏ vẻ, xem không hiểu không cần xem, càng đừng tới nhắn lại, ta mỗi ngày rất bận, xóa bình luận rất mệt. Hết chương.